Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 282, chương 282, Winster Hành Tinh. Đem thiên thần quyền giao cho Cornelotter đằng sau, Mục Dương liền hoàn toàn buông tay mặc kệ, tiếp xuống mở rộng công việc liền giao cho mình cái này đệ tử đến thi hành. Dù sao lúc đầu hắn làm ra thiên thần quyền, chủ yếu cũng là nhằm vào Cornelotter tầng cấp võ đạo gia. Sau đó thời gian, Mục Dương cùng Melicia dựa theo kế hoạch cầm lên radar dò ngọc rồng, mở ra nhà xe rời khỏi Đại Thanh Sơn. Một đường lãnh hội tự nhiên phong quang, sinh hoạt cũng là 10 phần hài lòng. Gần đoạn thời gian, theo kép siêu kỹ thuật toàn diện mở rộng, địa cầu khoa học kỹ thuật giới giống như là bị ném ra một viên cự hình bom. Một tiếng ầm vang nổ lên cực lớn gợn sóng, thiên gia vạn hộ đều cảm nhận được kép siêu kỹ thuật mang tới nhanh gọn. Ai có thể nghĩ đến, một viên nho nhỏ bao con nhộng bên trong lại có thể thả xuống được một ngôi nhà, một chiếc xe hơi, hoặc là một khung máy bay. Thực sự thật bất khả tư nghị. Nhà ở xuất hành, chỉ cần mang theo một hộp nhỏ kép siêu, liền có thể làm xong trước kia hết thảy phiền phức. Theo đi theo ngừng, nghĩ đến đâu liền đến đâu. Chỉ cần tìm một mảnh đất trống, liền có thể an trí tiếp theo tòa tiểu lâu. Thật sự là nhà ở lữ hành thiết yếu chi vật. Thế là một cỗ quét sạch toàn thế giới kỹ thuật cải tạo dậy sóng bắt đầu. Hiện tại thế giới mỗi loại đại tập đoàn bộ phận nghiệp vụ đều đứng xếp hàng chờ cùng kép siêu công ty tiến hành hợp tác. Đại lượng sản phẩm được cài đặt bên trên kép siêu kỹ thuật. Vẻn vẹn phí độc quyền, liền để kép siêu công ty nhảy lên trở thành trên thế giới nổi danh nhất công ty. Làm đại cổ đông, Mục Dương, Brip, Zero ba nhà được lợi là có thể nghĩ. Tăng thêm có Mục Dương ở phía sau chèo chống, căn bản không có cái nào tập đoàn có lá gan đánh kép siêu công ty chủ ý. Kép siêu công ty thật giống như quả cầu tuyết đồng dạng càng lăn càng lớn. Ngắn ngủn hơn một năm, liền trở thành quy mô lớn nhất tập đoàn. Tại Mục Dương cùng Melicia thích ý tìm kiếm Dragon Ball giết thời gian thời điểm, Bác Kayo Tinh, một thân quần áo màu đen Bác Kayo vừa đi vừa nghỉ. Tại chính mình thần tinh bên trên dùng trên đầu hai cây xúc tu thẩm tra hạ giới tình huống. Bỗng nhiên, một cây khô vàng cỏ nhỏ đưa tới Bác Kayo chú ý. Kayo Tinh phía trên cỏ nhỏ là bốn mùa thường xanh. Mỗi một cây cỏ nhỏ đều đại biểu hạ giới nào đó một mảnh tinh không. Lúc này cỏ nhỏ dị dạng tình huống đã dẫn phát Bác Kayo nghi hoặc. Bên kia là dựa vào gần Đông Ngân Hà địa phương, chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì? Bác Kayo nghi hoặc đi hướng khô héo cỏ nhỏ, trên đầu hai cây xúc tu như là thiên tuyến bốc lên tia lửa. Bác Ngân Hà Đông Nam bộ tình huống lập tức hiện lên ở đáy lòng của hắn. Dần dần, Bác Kayo thấy được một viên hoang mạc hóa tinh cầu, phía trên mọc ra một gốc xông vào mây xanh đại thụ. Tùm cành lá trọn bầu trời tế nhật, nói ít cũng có mấy chục cây em phạm vi, khỏe mạnh sợi rễ thâm nhập tinh cầu nội bộ, không ngừng thu lấy tinh cầu sinh mệnh tinh hoa. Cây to này lại là Chi Óp Mai. Chi Óp Mai tại thượng giới là 10 phần thường gặp. Kia là thần linh trồng cây ăn quả, cần thần linh chi khí cùng thần dịch tiến hành bồi dưỡng. Kết trái có thể tăng cường thần linh thứ nguyên, có kéo dài tuổi thọ tác dụng. Đối với Kayo loại này đẳng cấp thần linh tới nói, Chi Óp Mai trái cây chỉ là hiểu hiểu miệng lưỡi chi dục trái cây. Không tính là cái gì hiếm lạ, nhưng là xuất hiện tại hạ giới liền không đồng dạng. Thiếu hụt thần linh chi khí hạ giới căn bản không có điều kiện trồng Chi Óp Mai. Chi Óp Mai hạt giống một khi nảy mầm, tất nhiên sẽ hấp thụ tinh cầu toàn bộ tinh hoa. Một khỏa tinh cầu tinh hoa một khi đánh mất, vậy liền sẽ biến thành tử tinh. Chỉ có trong truyền thuyết trưởng quản sinh cơ Kaioshin xuất thủ, một lần nữa giao phó sinh cơ mới có thể quay trở lại. đến tột cùng là đâu một cái không phụ trách thần linh, lại đem chi óp mai hạt giống vứt bỏ đến hạ giới. Bakayo có chút tức giận, lúc này chi óp mai đã trưởng thành, cái này mang ý nghĩa hắn hạ hạt tinh cầu sẽ có một viên sinh mệnh tinh cầu biến thành tử tinh. Bakayo mở rộng tìm kiếm phạm vi, thề phải đem làm ác người tìm ra. Đúng lúc này, một chiếc hình mâm tròn phi thuyền tiến vào Bakayo tầm mắt. Frieza cái kia lạnh lùng vô tình khuôn mặt xuất hiện tại Bakayo trước mặt. Băng lãnh khí tức truyền tới, Bakayo một cái lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Suýt nữa té ngã trên đất. Không, Frieza, cái kia ác ôn làm sao có xuất hiện tại Bắc Ngân Hà Đông Nam Bộ? Bakayo quá sợ hãi, vội vàng điều tra Frieza đường thuyền. Phát hiện phi thuyền của hắn chính là hướng phía Chi Op Mai sinh trưởng, Winster hành tinh, mà đi. Hơn nữa liền muốn tiến vào Winster hành tinh ngồi ở hành tinh hệ. Xong đời, Frieza mục tiêu là Winster hành tinh. Bakayo gấp đến độ xoay quanh. Nếu để cho Frieza đạt được Chi Op Mai trái cây lời nói, không biết lại sẽ làm ra như thế nào mưa gió. Nếu như vẻn vẹn chỉ là một viên Chi Op Mai, Bakayo cũng sẽ không vội như vậy. Nhưng vấn đề là Chi Op Mai trái cây bên trong là sẽ sinh ra hạt giống. Nếu là bị Frieza nếm đến ngon ngọt, đại quy mô trồng Chi Op Mai lời nói, hắn Bắc Ngân Hà liền xong đời. Ai nha nha, phiền toái, phiền toái. Bakayo gấp đến độ không ngừng xoay quanh. Lúc này hắn nghĩ tới Mục Dương. Lúc này có lẽ chỉ có hắn có năng lực ngăn cản Frieza. Nghĩ đến cái này, Bakayo tranh thủ thời gian tìm tới địa cầu vị trí. Sau đó thông qua Kayo thần thông liên hệ Mục Dương, làm Bakayo thanh âm truyền tới lúc Mục Dương cùng Melicia đã thu tập được toàn bộ Dragon Ball, đồng thời cầu nguyện làm ra mấy bộ kiểu dáng mới là y phục tác chiến. Mục Dương, Mục Dương, đã xảy ra chuyện lớn. Thế nào? Đang cùng Melicia cùng một chỗ ngồi tại bờ sông nướng cá, Mục Dương hỏi. Ngoặc kép chấm chấm, Frieza cái kia ác ôn để mắt tới Bắc Ngân Hà một viên hành tinh. Phía trên sinh trưởng Chi Op Mai, nếu như bị Frieza đạt được Chi Op Mai trái cây lời nói, Bắc Ngân Hà liền xong đời. Bakayo ngữ khí 10 phần vội vàng, thanh âm nói chuyện đều đang phát run. Có lẽ là sợ Mục Dương không biết Chi Op Mai lai lịch, Bakayo lại giải thích một lần Chi Op Mai đặc tính. Bakayo khẩn cầu, hiện tại Bắc Ngân Hà bên trong duy nhất có năng lực ngăn cản Frieza người cũng chỉ có ngươi cùng Melicia. Ta thỉnh cầu người đi ngăn cản Frieza. Vị trí cụ thể ở đâu? Mục Dương hiển nhiên là biết Chi Op Mai cùng Chi Op Mai trái cây công hiệu. Nếu quả như thật để Frieza đạt được lời nói, xác thực sẽ chọc cho ra đại phiền toái. Bakayo vội vàng nói, ở vào Bắc Ngân Hà Đông Nam Bộ, một viên gọi Winster hành tinh, tinh cầu bên trên. Ta đem kỹ càng địa chỉ truyền thâu cho ngươi. Bakayo giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng đem Winster hành tinh tọa độ truyền thâu cho Mục Dương. Sách, Frieza thế mà chạy đi Bắc Ngân Hà Đông Nam Bộ, nơi đó cũng nhanh muốn tiếp cận Đông Ngân Hà. Mục Dương thu được tọa độ sau có chút ngoài ý muốn, nhưng tưởng tượng Chi Op Mai là ở chỗ này nhưng lại có chút minh bạch. Frieza một mực đeo đuổi trường sinh bất lão, nếu để cho hắn biết Chi Op Mai trái cây hiệu quả, đừng bảo là Bắc Ngân Hà Đông Nam Bộ, liền xem như Ngân Hà trung tâm, hắn cũng biết chạy lên vừa chạy. Bất quá nói đến, Chi Op Mai trái cây đúng là đồ tốt a. Frieza dự tình giao cho chúng ta. Cảm ơn, Bắc Ngân Hà an nguy phải nhờ vào các ngươi. Bakayo cảm kích nói. Cắt đứt cùng Bakayo liên lạc, Mục Dương nhìn xem bên cạnh ngay tại ăn cá nướng Melicia, đem Frieza sự tình nói một lần. Melicia ánh mắt bỗng nhiên phát sáng lên, cảm xúc kích động lên. muốn đi đánh nhau sao? Lần này ta cùng đi với ngươi. Toàn lực bạo phát dưới Melicia cũng có được 6-7 ngàn vạn sức. Chiến đấu, tăng thêm một thân quỷ dị siêu năng lực. Mục Dương ngược lại là không có cự tuyệt nàng cùng đi yêu cầu. Chân thành nói, Frieza toàn lực là 120 triệu sức chiến đấu. Mặc dù hắn cỗ lực lượng này không quá ổn định, nhưng vẫn là phải cẩn thận là hơn. Melilla kích động gật đầu. Nàng thích nhất đánh nhau. Mục Dương tại Melicia trên đầu nhẹ nhàng gõ một cái, để nàng kiềm chế một chút. Lần này đối mặt thế nhưng là Frieza, ngàn vạn không thể khinh thường. Nhìn xem Melicia không dằn nổi bộ dáng, Mục Dương cũng không có trì hoãn thời gian, lập tức dùng di động trong nháy mắt khóa chặt Bắc Kaio cho hắn tinh cầu vị trí. Một đạo phù quang lược ảnh về sau, Mục Dương cùng Melicia đồng thời biến mất, xuất hiện lần nữa đã tại xa xôi Bắc Ngân Hà Đông Nam Bộ. Một viên gọi Winster hành tinh, tinh cầu bên trên. Winster hành tinh che khuất bầu trời cực lớn, trạc cây kéo dài đến tầng khí quyển bề ngoài mặt. Phiến lá giãn ra, tựa như từng chương cực lớn dù trang, đem đến từ hành tinh ánh nắng ấm áp ngăn cản ở bên ngoài. Hoa, cái này chính là Chi of Mai sao? Đây cũng quá lớn, một đạo kinh ngạc tiếng kêu. Melicia mở to hai mắt nhìn xem vươn vào mây xanh đại thủ. Phiến lá trong lúc đó treo đầy từng khỏa màu đỏ sậm trái cây. Đồng dạng đại thụ nàng chỉ có tại thần hủy diệt giới thấy qua. Bất quá thần hủy diệt giới thần thụ tràn đầy nguy nga, mênh mông khí tức, so trước mắt Chi of Mai cao cấp hơn được nhiều. Những trái này chính là Chi of Mai trái cây. Nghe nói ăn một viên có thể tăng lên rất nhiều năng lượng cùng tuổi thọ. Mục Dương rơi xuống một cái trên trạc cây, đưa tay lấy xuống một viên trái cây, phóng tới bên trong miệng cắn một cái. Ê ẩm, hương vị còn rất khá. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.